Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1219, Hải Thụy đã đầu tư cho rất nhiều chương L môi, quan hệ với các đài truyền hình khác cũng rất tốt. Một số người có thể nghĩ rằng không có vấn đề gì nếu thay đổi người dẫn chương trình của một chương trình tạp kỹ đang nổi tiếng, dù anh và tôi đều biết rằng khi người bên kia có suy nghĩ như vậy thì cũng có nghĩa là xếp hạng lượt xem của họ sẽ bắt đầu giảm trong tương lai. Một đài truyền hình nào đó vừa hay đang có chương trình mới. Trước đây vẫn luôn đang tìm người dẫn chương trình thích hợp, bây giờ vừa hay, không biết anh Châu có muốn đền đó không? Châu Thành xem qua thông tin trong tay Đường Ninh, hóa ra Đường Ninh muốn anh ấy đến doanh trại của địch. Một người dẫn chương trình đang nổi tiếng, rời bỏ ông chủ của mình và đi đến doanh trại của kẻ thù, điều này có thể giải thích rõ rất nhiều vấn đề. Còn Hàm Mạt thì sao? Châu Thành hỏi, anh đi trước còn cô ấy, tôi có sắp xếp riêng. Châu Thành cười gật đầu, thấy Đường Ninh làm việc cũng thật là táo bạo. Không có gì lạ khi các nghệ sĩ của cô từng người một thăng hoa. Sau đó, Châu Thành trở lại đài truyền hình, mà Hạ Hàm Mạt lại đang đợi anh ấy ở đài truyền hình. Anh Châu, chẳng lẽ anh thật sự định rời đi một cách không rõ ràng sao? Anh không còn cách nào. Châu Thành bình tĩnh đáp lại Hạ Hàm Mạt, bởi vì Đường Ninh muôn dâu Hạ Hàm Mạt, Châu Thành hoàn toàn che giấu việc anh ấy đi đến đài truyền hình của đối thủ. Nhưng mà anh không có ở đây, em phải làm sao bây giờ hai? Em vẫn nên làm tốt chương trình của mình và đừng để anh thất vọng. Châu Thành rất nghiêm túc dặn dò Hạ Hàm Mạt. Hạ Hàm Mạt cảm thấy vô cùng bất lực, cuối cùng cũng nhận được công việc ưng ý, nhưng bây giờ cô ấy phải làm việc cho một đài truyền hình không chút tình người, đáng ghét nhất là cô ấy biết tại sao, nhưng cô ấy vẫn phải mắt nhắm mắt mở im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Hàm Mạt, Châu Thành cười thật sâu, bước nhanh về phòng nghỉ, để Hạ Hàm Mạt một mình trên hành lang. Đường Ninh không có thông báo tin tức hợp tác với Châu Thành, bởi vì còn chưa tới thời điểm, cô chỉ cảm thấy người bên kia quá ngu ngốc, vừa từ bỏ một người dẫn chương trình xuất sắc như vậy, còn tưởng rằng con trai mình thật sự có thể có được khả năng dẫn chương trình như Châu Thành. Đây chắc chắn không phải là một quy định của một vị giám đốc sáng suốt, có lẽ chính con trai ông ta là người quá giỏi nói lời ngon tim ngọt, nhưng dù thế nào đi nữa lại giúp người khác nhặt được một món hời. Lần này, cự tình lại lớn mạnh hơn. Sau khi giải quyết xong chuyện của Châu Thành, Đường Ninh đến phim trường Kiến Chúa, lúc đó không khí phim trường khiến cô giống như bước vào một xã hội toàn người xỉ mê cái đẹp, bởi vì nhân viên có mặt hầu hết đều là người hâm mộ của Mạc Đình. Ngay cả người có nhiều tật xấu như ca đờ cũng trở nên rất im lặng khi Mạc Đình ở đó. Nhìn thấy Đường Ninh đã đến, Kiều Sâm vội vàng nói với Đường Ninh. Đến thăm, phim trường, không ngờ kỹ năng diễn xuất của chủ tịch Mạc lại tốt như vậy. Ông cũng không nhìn xem đó là trông của ai. Chủ tịch Mạc thực sự rất yêu thương chiều chuộng cô. Từ khi vào đoàn phim, chủ tịch Mạc chưa bao giờ liếc mắt nhìn những người phụ nữ. Dù có cảnh quay cùng ca đờ cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó. Khi quay xong, anh ta sẽ lạnh lùng, đến mức không ai có thể đến gần. Kiều Sâm không khỏi thở dài. Cho nên, cô yên tâm trong lòng anh ta, cô là duy nhất, cô đừng nghĩ lung tung. Chồng tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh trả lời Kiều Sâm rất tự tin. Ngay sau đó, Mạc Đình nhìn thấy Đường Ninh trên phim trường, anh rất tự nhiên đi tới, đứng trước mặt cô hỏi, em không cần đến đây, xa như vậy. Không sao, Đường Ninh duỗi tay ra ôm lấy Mạc Đình, ôm em anh thật chặt, em chỉ muốn nhìn thấy anh. Cách đó không xa, ca đờ nhìn thấy, hành vi thân mật của Đường Ninh và Mạc Đình, lập tức hỏi nhân viên bên cạnh, may mà bên kia hiểu được tiếng Anh. Mối quan hệ của họ là gì? Cô ca đờ không biết sao, họ là cặp vợ chồng rất yêu thương nhau. Nếu không do chị Ninh mạng thai, có lẽ vai diễn trong bộ phim này sẽ không thuộc về cô ca đờ đâu. Cách chương,